Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, ngươi là người tốt. Liên quan tới Vệ Hàm sự tình, Vu Tuấn vẫn là thừa dịp Châu Hải đến khắc khỏe mạnh phù thời điểm. Hơi cùng hắn hàn huyên vài câu, Châu Hải ý là, Vệ Hàm tuổi tác không nhỏ, bình thường lại không có gì vòng xã giao, giống như cũng không biết cái gì nữ hài tử, chỉ có thể đi tướng cái thân tìm đối tượng, có gia đình về sau, hắn liền sẽ một lòng chiếu cố gia đình của mình, chuyên chú sự nghiệp của mình, về phần đi tham gia không thành thật chớ quấy dày, chỉ là hắn lúc ấy vì chậm và bầu không khí, thuận miệng một trò đùa lời nói, kỳ thật ta hy vọng nhất là đại sư có thể thu hắn làm đồ, nhưng ta nhìn hắn là không có cái này duyên. Châu Hải nói, Vu Tuấn thầm nghĩ làm đồ đệ của ta càng không tiền đồ tốt a. Dựa theo Vệ Hàm tư chất, chỉ sợ 150-60 tuổi đều còn tại luyện thể. Coi như hắn có thể sống lâu như vậy, nhưng là không phải cũng quá cực khổ một chút. Vu Tuấn thuận miệng nói ra, ta ngược lại là cảm thấy hắn có thể đi tham gia nhất tráng đại não. Người khác dáng dấp cũng không tệ, đầu não cũng rất tốt, nổi danh sau khẳng định có bó lớn nữ sinh thích, đến lúc đó sự nghiệp, bạn gái tự nhiên mà vậy liền có, ta cũng có cái này ý tứ. Châu Hải nói, có cái mạng lưới video trang web, cũng có một loại giống như mạng lưới tiết mục, vẫn là quốc tế tính, sẽ có toàn thế giới tuyển thủ tham gia, so với tống nghệ tiết mục, càng giống là thi đấu tranh tài. Cái này không tệ a. Vu Tuấn nói, ngươi để hắn báo danh không có? Không có. Châu Hải nói, cái này thi đua cần lấy đoàn đội hình thức dự thi. Mỗi cái đội ngũ ít nhất cần 5 người. Tuổi tác không thể vượt qua 28 tuổi. Cái này có chút làm khó. Giống Vệ Hàm dạng này người tìm một cái cũng không dễ dàng. Lại đi nơi nào tìm 5 cái? Ta trước đề không thành thật chớ quấy dày. Hắn một ngụm liền cự tuyệt. Chờ ta nhắc lại cái này, hắn khẳng định liền sẽ đáp ứng. Vu Tuấn, các ngươi những người này làm sao tâm tư cứ như vậy nhiều đây? Đại sư ngươi nhìn dạng này được hay không? Châu Hải nói, chúng ta nghĩ biện pháp giúp hắn góp cái đội ngũ. Góp cái đội ngũ, ngược lại là không có vấn đề. Mấu chốt là có thể góp đủ sao? Vu Tuấn không cần tính đều biết. Bên cạnh hắn IQ qua 110 người trẻ tuổi. Có sao? Châu Hải uốn lên ngón tay tính toán. Tô Hạo Nhiên, Đàm Hiểu Vũ, sau đó, Phương Hằng. Vu Tuấn, ngươi tại sao phải dùng câu nghi vấn? Chẳng lẽ Phương Hằng rất đần sao? Chỉ là mấy tên này đi tham gia trí nhớ thi đua. Không cần nghĩ cũng biết sẽ là cái gì tràng cảnh. Đoán chừng từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Vệ Hàm một người có thể nghe hiểu đề mục. Cái này phối trí có phải là có chút thấp? Vu Tuấn hỏi, ngươi nếu không để hắn trước kia đồng sự cùng một chỗ, có thể hay không tốt đi một chút? Những người kia ta hiểu rõ, đi tác dụng cũng không lớn. Châu Hải lắc đầu, Vu Tuấn, cái kia còn chênh lệch một cái đâu. Còn xin đại sư hỗ trợ. Ta đi. Đây không phải có chút khi dễ tiểu bằng hữu hiềm nghi. Vốn phải là ta đi. Nhưng ta tuổi tác vượt chỉ tiêu. Châu Hải nói. Nếu có đại sư áp trận, Vệ Hàm mới có thể bình thường phát huy. Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Đi cũng được. Dù sao là góp số lượng. Đến lúc đó để Vệ Hàm một người phát huy là được rồi. Cuối cùng có thể đi đến đâu một bước, liền nhìn hắn người năng lực, thương lượng xong tất, Châu Hải liền đi chuẩn bị báo danh sự tình. Hắn đi về sau, Vu Tuấn phát hiện ngoài cửa lớn đứng đầy nhiều người. Nhìn xem thời gian, mới phát hiện hôm nay lại là cuối tuần. Vậy liền đi làm đi, lần này nhiệm vụ còn kém một người. Nói không chừng ngay tại những này người ở giữa đâu. Nghe nói đại sư hôm nay rốt cục phải đi làm, người bên ngoài bày lộ ra có chút kích động, ta đều đến 3 lần, hôm nay rốt cục có thể tính đến tính toán. Đúng đấy, mỗi tháng không cho đại sư tính toán, ta đi ra ngoài đều là lo lắng đề phòng. Tại mọi người nhỏ giọng tiếng nghị luận bên trong, Vu Tuấn bắt đầu dựa theo xếp hàng trình tự, từng cái sử dụng thiên cơ mát, mối khách cũ tỷ lệ rất lớn. Điểm này cho hắn tiết kiệm thời gian dài, chỉ cần không có việc lớn gì, chỉ cần gật gật đầu, mọi người liền có thể tâm thần lĩnh hội, trực tiếp buông xuống tiền rời đi, hơn nữa còn đi được vừa lòng thỏa ý. Có cái lần đầu tiên tới người trẻ tuổi, thấy cảnh này cảm thấy có chút quỷ dị, thầy bói cái gì cũng không nói, mà tính mệnh cái gì cũng không hỏi. Hai người tựa như tương hỗ xác nhận một chút ánh mắt, sau đó liền đưa tiền, còn một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Đây là tính là cái gì mệnh a? Tâm linh cảm ứng đoán mệnh pháp, xem xét ngươi chính là mới tới. Bên cạnh mối khách cũ lập tức giải thích cho hắn, đại sư cái gì cũng không nói, vậy đã nói rõ ngươi trong một tháng an ổn không lo. Không cao hứng chẳng lẽ còn muốn khóc, vậy liền không thể hỏi điểm khác cái gì. Có thể à, ngươi đi qua sự tình, trong một tháng sự tình, ngươi cũng có thể hỏi, đại sư có thể cho ngươi tính được rõ ràng, thật lợi hại như vậy sao? Người trẻ tuổi, một cái lão nhân nói, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là người nói láo sao? Chúng ta đã thử qua thật nhiều lần, trăm phát trăm trúng. Người trẻ tuổi trong mắt thần sắc hơi động, đang muốn lại hỏi thăm một chút, lúc người phía trước đã coi xong, đến phiên hắn, Vu Tuấn tính một cái, đây là hôm nay thứ 32 khách người, hiện tại hắn cho người ta đoán mệnh, không còn là đơn thuần sử dụng thiên cơ mát, mà là sẽ nhìn xem khách nhân vòng quay vận mệnh, mặc dù đây là một cái mơ hồ khái niệm, nhưng vòng quay vận mệnh nhan sắc, có thể phản ứng ra thời gian dài hơn bên trong một người vận mệnh xu thế. Gặp được những cái kia vòng quay vận mệnh nhan sắc ảm đạm, hắn bao nhiêu cũng phải dặn dò hai câu. Bất quá tính toán nhiều người như vậy, nhiệm vụ mục tiêu vẫn là chưa từng xuất hiện, xem ra loại này ôm cây đợi thỏ phương thức cũng không hiệu quả gì. Hắn nhìn một chút đối diện người trẻ tuổi, trong thức hải không có tấm thẻ nổi lên, xem ra là cái mới hộ khách. Mới hộ khách khá là phiền toái một điểm, luôn yêu thích hỏi rất nhiều vấn đề, có người hận không thể đem cả đời sự tình toàn bộ hỏi rõ ràng. Loại tâm tình này Vu Tuấn cũng có thể lý giải, nhưng coi như hắn có thể nhìn thấy người này cả một đời, hắn cũng sẽ không nói cho hắn tương lai chi cho nên để người chờ mong. Là bởi vì tràn đầy vô số khả năng, sống được một tia lo lắng đều không có. Cuộc sống như vậy đoán chừng đại đa số người cũng sẽ không có người thích. Ông ông thiên cơ mắt khởi động, tính danh, Tôn Lãng, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1991 năm, ghi chú, không, đối với mới hộ khách, Vu Tuấn đương nhiên không thể giống mối khách cũ như thế. Cho cái ánh mắt như vậy đủ rồi. Thế là hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi biết ta họ gì sao? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, lại là một cái nghe nghe đồn, cố ý tới thăm dò sao? Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều thích chơi như vậy, giống như không hỏi như vậy một chút liền không đối bên trên ám hiệu giống như. Bất quá bây giờ đã có rất ít người hỏi như vậy, bởi vì hỏi Vu Tuấn cũng không có trả lời. Hắn đã không phải là sớm nhất bày quầy bán hàng duy trì sinh kế lăng đầu thanh. Thế là hắn cực nhanh mở ra hắn quá khứ, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này gọi Tôn Lãng, không phải cố ý kiểm tra một chút hắn, mà hẳn là thật mất trí nhớ. Hắn từ trong nhà chạy đến gần một tháng, vẫn nghĩ trở về, nhưng lại không biết mình là ai. Nhà ở nơi đó, khả năng ở nơi đó nghe được hắn đoán mệnh rất chuẩn, liền tìm đi lên, mà lại hắn vận khí tốt, lần đầu tiên tới liền đụng phải hắn đi làm. Bởi vì cùng trong nhà phát sinh một chút mâu thuẫn, hắn từ trong nhà chạy ra, mà lại xuất hiện mất trí nhớ triệu chứng. Bất quá hắn chỉ là quên đi thân phận của mình. Quá khứ, cái khác cùng người bình thường không có khác nhau. Cái này hơn một tháng, hắn dựa vào tiền trên người, lưu lạc mấy cái thành thị, cuối cùng đi tới nơi này. Lúc này hệ thống xông ra, túc chủ xin chú ý. Cái thứ ba mục tiêu xuất hiện, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Vu Tuấn đã đoán được là hắn, nhìn một chút đằng sau, đội ngũ cái đuôi như cũ tại bên ngoài đại môn, liền đối với Tôn Lãng nói ra, ta có thể nói cho ngươi quên sự tình, bất quá phải chờ ta tan tầm về sau. Tôn Lãng nghe hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Vu Tuấn, hắn liền nói một câu, vì cái gì hắn liền biết ta quên đi thật nhiều đồ vật. Hắn ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng, xem ra những người kia nói không sai. Cái này thầy bói, khả năng thật có thể để hắn tìm về trí nhớ của hắn. Thế là hắn có chút khẩn trương ngồi ở một bên, cũng không chịu đi khác địa phương. Cứ như vậy trông coi Vu Tuấn, sợ hắn chạy giống như, mãi cho đến trạng vạng tối, cái cuối cùng mà tính mệnh người rốt cục rời đi. Tôn Lãng không kịp chờ đợi ngồi tại Vu Tuấn trước mặt. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết sao? Vu Tuấn hỏi, ngươi nhất định phải ta cho ngươi biết. Khẳng định, xác định, nếu không ta tại nơi này chờ cái gì? Vậy được rồi, Vu Tuấn nói, ngươi là người tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.